Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 76, Thiên Giai Nhục Thân. Cái này cuồn cuộn dung nham trong biển lửa, mênh mông cuồn cuộn ma khí, mạnh mẽ mở ra một mảnh ma vân lĩnh vực tới. Nam Cung Trấn thu hồi đoạn hồn, cái này tinh kim chi túy luyện chế ngân thương, càng thêm cổ phác nặng nề. Thân thương hiện ra xa xôi sắc bén, sát khí thu hút tâm thần người ta. Nam Cung Trấn nhìn một chút địa mạch chỗ sâu, tại cái kia địa hạch bên trong, đáng sợ có mạnh hơn địa mạch thiên hỏa tồn tại. Trầm tư một hồi, Nam Cung Trấn trong lòng hung ác, hướng địa mạch chỗ sâu đi. Nam nhân, muốn cường đại, liền được đối với mình hung ác một điểm, càng hướng xuống càng nguy hiểm. Sôi trào dung nham nhiệt độ cao tới đáng sợ. Nam Cung Trấn lấy cường hoành thiên địa nguyên khí hình thành một tầng cương khí, bao trùm toàn thân, nhanh chóng hướng địa hạch tiến đến. Một giờ sau, Nam Cung Trấn tiến vào địa hạch địa tâm. Đạt tới địa hạch địa tâm, dung nham đã biến mất, thế nhưng nhiệt độ càng khủng bố hơn. Động rộng rãi một mảnh liên tiếp một mảnh. Rất kỳ quái chính là nơi này vách đá đồng thời không có nóng chảy dấu hiệu. Nơi này xương trắng ánh sáng không ngừng chớp động, như lụa trắng tại nhẹ nhàng lay động. Thỉnh thoảng có từng tia từng sợi thiên hỏa từ nơi này tràn lan ra ngoài. Tại cái kia kinh khủng trong nham tương ngao du, mịt mờ ánh sáng trắng lấp lóe. Kia là cực điểm thăng hoa sau hỏa diễm, so bình thường dung nham khủng bố ngàn vạn lần. Nam Cung Trấn thần thức quét qua, cái kia như là trắng noãn tầng mây thiên hỏa bên trong ẩn chứa khí tức kinh khủng, cái kia như là mây trắng thiên hỏa bên trong ẩn chứa mênh mông thiên hỏa chi tinh, tựa hồ muốn dựng dục ra một cái sinh mạng thể tới. Thiên hỏa chi tinh, nếu là dựng dục ra thiên hỏa tinh hồn đi ra, Nam Cung Trấn lập tức quay đầu liền chạy. Thiên hỏa tinh hồn, tu vi không đủ thiên giai cường giả đều được tránh né mũi nhọn. Còn tốt cái này đoàn thiên hỏa vẫn không có thể dựng dục ra thiên hỏa tinh hồn đi ra. Đoàn kia to lớn, mây trắng, thiên hỏa tản mát ra khí tức, nhường Nam Cung Trấn đều kinh hãi không thôi. Dù sao hắn còn không phải là thiên giai cường giả, dựa vào thiên hỏa rèn luyện cường hoành thân thể lại tới đây đã rất gian nan. Hắn tức không có tu hỏa đạo pháp tác, cũng không phải trong lửa tinh linh thánh thú, chỉ có thể dựa vào thân thể đi chọi cứng cái kia kinh khủng nhiệt độ cao. Nhìn xem cái kia mây trắng thiên hỏa bên trong muốn dựng dục ra một cái sinh mệnh đến, Nam Cung Trấn trong lòng xoay ngang, tiến vào cái kia mây trắng thiên hỏa bên trong, nhường cái kia bàng bạc thiên hỏa chi tinh rèn luyện tầm bổ thân thể của mình. Nam Cung Trấn bước vào thiên hỏa bên trong, cuồng bạo thiên hỏa chi tinh nháy mắt đem Nam Cung Trấn bao khỏa. Đến gần vô hạn thiên giai nhục thân hắn, thân thể đều đang từ từ bắt đầu hòa tan. Nam Cung Trấn vận chuyển huyền công, thôi động thần lực, không ngừng chữa trị thân thể, làm dịu thân thể hòa tan. Tại thân thể sắp sụp đổ thời điểm, một cỗ sinh mệnh nguồn suối từ nội thế giới bên trong trào ra, nhanh chóng chữa trị Nam Cung Trấn thân thể. Như thế lặp đi lặp lại một mực rèn luyện. 3 năm sau, Nam Cung Trấn trên thân tản mát ra khí tức kinh khủng. Nhục thể của hắn lúc này tràn ngập vô tận lực lượng, cường đại thân thể để hắn cảm giác đây chính là bất diệt kim thân. Nam Cung Trấn cả người như là sắt thép rội, trên dưới quanh người như uốn quanh lấy từng đầu cầu long, tràn ngập cương kình lực cảm giác, tản ra từng trận bảo quang. Đương nhiên đây không phải là cồng kềnh cơ bắp, kia là cân xứng gân bắp thịt. Cỗ này kinh khủng thân thể đi qua thiên hỏa chi tinh rèn luyện, cuối cùng là bước vào thiên giai nhục thân cảnh. Thiên giai cường giả không xuất thủ, thiên giai trở xuống rốt cuộc không người có thể ma diệt nhục thể của hắn. Nhìn xem cái kia giảm bớt rất nhiều thiên hỏa chi tinh, Nam Cung Trấn biết kia là tại rèn luyện thân thể của hắn quá trình bên trong bị thân thể thôn phệ. Cảm thụ được thân thể cường đại, tại tăng thêm tiểu thiên giai cảnh giới tu vi, Nam Cung Trấn cảm thấy hắn hiện tại có thể một quyền đập chết một cái những cái kia thần hệ tiểu thiên giai lão tổ. Nhìn xem yếu một vòng mây trắng thiên hỏa, Nam Cung Trấn trực tiếp thôi động nội thế giới, đem nó thôn phệ tiến nội thế giới bên trong, sau đó tiến vào nội thế giới, điều động thế giới chi lực gia trì, đem cái này đoàn mây trắng thiên hỏa dung nhập vào một viên còn tại trưởng thành bên trong sao trời bên trong đi. Một sợi hỏa đạo pháp tắc từ trong hỗn độn bắn ra, dung nhập trong tinh thần, cả viên sao trời như là một vầng mặt trời không ngừng cháy hừng hực vận chuyển lại. Nam Cung Trấn đánh ra từng đạo pháp quyết, lấy thế giới chi lực gia trì, đánh vào vô thượng thần lực, thần quang chiếu sáng khắp nơi đại địa. Một viên mới sinh mặt trời, tại Nam Cung Trấn nội thế giới bên trong sinh ra, cái kia trong vô ngần tinh không, viên thứ nhất sao trời xuất hiện. Thần Hy bay đến Nam Cung Trấn bên cạnh, như là cửu thiên tiên nữ, áo trắng tung bay, mái tóc đen nhánh phiêu động. Nàng nhìn xem viên kia cháy hừng hực mặt trời, cảm thụ được trong đó phát ra sáng chói khí tức. Ca ca, đây là ngươi luyện chế ra đến mặt trời sao? Nam Cung Trấn gật gật đầu. Thật là lợi hại a. Ta cũng muốn một cái mặt trời, đặt ở ta nội thiên địa bên trong, thuận tiện ta thịt nướng ăn. Thần Hy mặt mũi mong đợi nhìn xem Nam Cung Trấn. Ách, chấm ngoặc kép. Nam Cung Trấn cái trán xẹt qua một tia mồ hôi lạnh. Ta đi đâu cho ngươi tại làm một vầng mặt trời đi. Coi như cái này phương Tây thiên giới bầu trời sao bên trong cũng treo một vầng mặt trời. Có thể ta chút tu vi ấy, cũng không dám đi đưa nó cướp tới cho ngươi a. Đừng làm rộn. Hừ, ta làm sao náo, ngươi không thích ta, vậy mà nói ta náo. Thần Hy dùng sức chớp mắt nước mắt, giả vờ như điềm đạm đáng yêu dáng vẻ muốn khóc. Tiểu nha đầu này, đây là như thế nào rồi? Nam Cung Trấn không hiểu ra sao. Thần Sơn Đỉnh, dưới sinh mệnh thần thụ, sinh mạng nữ thần nhìn xem cái kia bầu trời sao bên trong xuất hiện mặt trời. Nàng lâm vào thật sâu trong rung động. Nội thiên địa, làm sao có thể sinh ra mặt trời? Liền cái kia hư ảo bầu trời sao liền đã vượt qua nàng có thể hiểu được phạm vi. Bây giờ lại diễn sinh ra một cái mặt trời đến. Này căn bản không phải là nội thiên địa có thể làm đến. Nàng làm sao biết, đây là một cái hoàn chỉnh thế giới. Mặc dù tu vi bị phong, có thể sinh mạng nữ thần hay là cảm ứng được cái kia đứng ở dưới trời sao hung ma càng thêm cường đại, nó trên người uy thế, như vực sâu như ngục. Trong lòng nàng sinh ra một tia tuyệt vọng, cái kia hung ma càng cường đại, nàng chạy trốn hy vọng càng xa vời. Nam Cung Trấn thân thể, lần nữa thần ma tách rời, ma thân ra nội thế giới, lưu lại thần khu ứng phó cáo kỉnh Thần Hy. Địa hạch trong lòng đất, đoàn kia mây trắng thiên hỏa bị Nam Cung Trấn lấy đi. Kinh khủng nhiệt độ cao, nháy mắt hạ xuống rất nhiều. Nam Cung Trấn không có dừng lại, xông vào nóng hổi dung nham, thuận lúc đến con đường, nhanh chóng hướng mặt đất đi. Tiếp cận mặt đất, cái kia trận pháp lực lượng cấm phong tất cả, ngăn chặn Nam Cung Trấn nặng phản mặt đất đường. Đoạn hồn xuất hiện trong tay, Nam Cung Trấn tay cầm trường thương, hướng lên trên phương trực tiếp bổ tới. Sáng như tiết màu bạc thương thể, lập lòe vô cùng thần dị ánh sáng. Trường thương trong tay bộc phát ra óng ánh khắp nơi hào quang chói mắt. Phía trên vách đá, trận pháp, dung nham, tầng đất như giấy mỏng nháy mắt phá vỡ. Thần binh một kích, quả thật có phá thiên xu thế. Khủng bố vô song lực lượng, nháy mắt xé rách những tiểu thiên giai đó cường giả bày ra cấm phong đại trận. Bọn họ làm sao cũng vô pháp nghĩ đến, Nam Cung Trấn tại cái kia địa mạch chỗ sâu, ngắn ngủi hai mươi mấy năm, thực lực tăng vọt đến nhanh như vậy. Sáng chói chói mắt mũi thương, xé rách thiên địa, ở trên mặt đất mở ra một đạo thật dài vết rách. Núi lửa phun trào, bay múa đầy trời dung nham hướng phía dưới núi đánh tới. Cuồn cuộn khói đặc xông thẳng tới chân trời. Một đạo bóng ma từ dưới đất lao ra, xông thẳng lên trời. Ma vân khuấy động, phong vân biến ảo. Hống, hét dài một tiếng, thiên địa thất sắc, núi sông vỡ vụn, sông lớn đảo lưu, ma động thiên hạ, chắc chắn máu chảy vạn dặm, thây chất thành núi. Nam Cung Trấn hướng lên trên cổ chiến trường phóng đi. Chiến trường thượng cổ kia, có thần lực gợn sóng, mây máu ngưng tụ, cách xa nhau hơn 1000 dặm đều có thể nhìn thấy. Nam Cung Trấn đưa tay ném ra trong tay đoạn hồn, một đạo ánh sáng trắng bạc xé rách bầu trời đi xa. Chiến trường thượng cổ kia, không khí chiến tranh dày đặc, vô số thần ma lít nha lít nhít, tiếng la giết rung trời. Giết, giết, giết, vì chủ vinh quang, chủ ta ánh sáng chói lọi bất hủ. Một cái bát dược thiên sứ kiên quyết dẫn bạo thiên sứ chi tâm, cùng đối thủ đồng quy vu tận, vì vinh quang, chiến. Có thú nhân tộc thần linh cao giọng gào thét thiên địa. Trên chiến trường thượng cổ trống không, vô số thần linh tại kịch liệt giết chóc, thần quang ma nguyên va chạm, thiên địa băng liệt, màu máu đầy trời. Ô ô, chấm ngoặc kép, thê lương tiếng kèn vang vọng đất trời. Tại vì vẫn lạc thần linh tiễn đưa. Đông, đông, đông, chấm ngoặc kép, tiếng trống trầm trầm nổ vang. Thiên địa tứ cực đều tại chấn động. Nó âm như man nghiêu lao nhanh, dẫm đạp đại địa, vang lên ầm ầm, đinh tai nhức óc, vang vọng đất trời tiếng trống trận. Nhường những cái kia chinh chiến thần ma nhiệt huyết cuồn cuộn lao nhanh. Tất cả đều huyết mạch phún trương, chiến ý dâng cao. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.